Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, thứ, thiên người chảm đồng học trời sinh một đôi không an phận hoa đào mát. Người khác kinh ngạc đến ngây người nhìn là cứng đờ khờ ngốc. Mà hắn, chẳng sợ con ngươi định không nhúc nhích, nhìn cũng là tràn đầy lưu chuyển phong tình, nói không nên lời trêu ngươi, và không đứng đắn. Bị người dùng loại này ánh mắt nhìn mình chằm chằm xong. Bất khí mới là lạ, nhất là Diệp Nhược loại này hận chết hèn mọn nam, lại lòng tràn đầy chờ mong, cho là mình sắp nhìn thấy vị cụ kỵ chính nhân quân tử. Nàng tức giận đến mặt đều nhanh muốn sung gạch dưới máu. Bạch gạch dưới tích hai má rõ ràng biến thành nhợt nhạt đạm phấn. Đáy mắt hừng hực thiêu đốt phẫn nộ tiểu ngọn lửa. Làm cho nàng vốn là rất manh mắt to nhìn càng lấp lánh. Hình như nhuộm hơi mỏng ánh nước tựa như, chỉ là trời sinh một lô ly mặt, lại tức giận nhìn cũng không có gì uy hiếp lực. Thế nào nhìn đều là hàm kiều mang giận dữ, đặc biệt câu người coi được, nhất là vóc người của nàng còn quá bốc lửa. Vai trở xuống thắt lưng trở lên bộ vị cách mặt gần quá lại như vậy xông ra. Vô luận như thế nào nhìn. Khóe mắt dư quang cũng có thể quét đến nó, cộng thêm một nóng giận, song miệng vô pháp khống chế, hơi phập phồng, thị giác hiệu quả, thật sự là thật là làm cho người ta máu mũi, làm cho người ta xúc động, thiên người chảm đồng học cũng thực sự xúc động. Hắn xúc động hy vọng chính mình đột nhiên biến thành siêu nhân. Hiện tại hảo có thể tay không rút lên cột điện, đem ngoài a muội tử ngăn trở. Nhượng trong lòng hắn còn có thể ôm một chút hy vọng. Hoặc là thẳng thắn dùng cột điện đem mặt mình đập tháp. Theo trên căn bản ngưng hẳn trận này bi kịch. Loại này ý niệm, nhượng tay hắn không nhịn được hơi nắm chặt. Hình như, muốn đi nắm cái gì như nhau. Cùng hắn vừa không đứng đắn, ngoan nhìn chằm chằm Diệp Nhược song ánh mắt. Thật sự là quá nguyên bộ. Này tử lưu gạch dưới manh. Hắn muốn làm cái gì? Còn giả dạng làm thành thật bổn phận người, ở trên mạng lừa muội tử, cũng không biết có bao nhiêu nữ đồng bào bị hỗn đản này lừa. Diệp Nhược tức chết rồi, chỉ là hôm nay vì thân cận, riêng xuyên váy ra, hiện tại không thể tung chân đá người, nàng đành phải cắn răng, thân thủ hướng thiên người chảm đồng học chộp tới, chuẩn bị cho hắn một quá vai ngã, này tử lưu gạch dưới manh nhìn cao cũng không dùng. Nàng cảnh giáo không phải bạch niệm, tùy thời cũng có thể đem hắn ngã ra 108 chồng hoa dạng đến. Nghĩ như vậy, Diệp Nhược tâm tình rốt cuộc có chút chuyển được rồi. Đáy mắt cũng chưa tức giận, hơn mấy phần chờ mong và nhảy nhót, nhìn ở thiên người chảm đồng học trong mắt, liên cùng trước những thứ ấy hình như đói bụng 3 ngày sói. Trong mắt tỏa ra lục quang hướng trên người hắn phác hào phóng nữ không nhiều lắm khác nhau. Hắn cùng khác phái bình thường tiếp xúc thực sự quá ít. Hắn rất không am hiểu nhận khác phái ánh mắt, lại nói ngươi xem một chút tay nàng, không phải hướng trên người hắn, mo tới rồi sao? Thiên người chảm đồng học trong nháy mắt cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Không nói hai lời, chạy đi liền chạy không được, cái gì ánh mắt lạnh lẽo, hãy biết dùng người không dám lại dựa vào tiền gì gì đó. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt nhiều hơn nữa câu thượng mấy. Trường trương sắc gạch dưới tình mặt, thực sự quá bi kịch. Thiên người chảm đồng học chiều cao chân dài, cộng thêm chân chính chính vì phòng thân và phòng nữ lưu gạch dưới manh, kiên trì không ngừng luyện thuật phòng thân, thân thủ đặc biệt mạnh mẽ, chạy mau lẹ như gió, hơn nữa thể lực sự chịu đựng đặc biệt hảo, chạy lên thật lâu đều không cảm thấy mệt. Nhưng Diệp Nhược thế nhưng trải qua cảnh khẩu hiệu của trường luyện người. Mặc dù mang giày cao gót và váy ảnh hưởng phát huy. Thế nhưng ẩu đả phía trước cái kia ở trên mạng gạt người từ lưu gạch dưới manh ý nguyện quá mạnh mẽ liệt. Làm cho nàng động lực 10 phần, một đường chạy được bước đi như bay. Hết chương.